ác ma cũng đi làm. Chương 71 Ác ma đại nhân lập phái đoàn lên thiên giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thiên giới cấp bậc được phân khá rõ ràng, trong đó chức vụ cao nhất là trưởng thiên sứ, tương đương với đại tổng quản thiên giới, tiếp theo là các cấp đại thiên sứ và thiên sứ tế, nhưng trong tất cả các vị nói trên lại có một trường hợp ngoại lệ, là nhân vật có thân phận đặc thù. Vị thiên sứ này không đứng trong hàng phân cấp bậc nào hết, có thể nói địa vị cùng trọng trách đặc biệt trên thiên giới được lập ra đều vì người này, thánh thiên sứ Vũ Lan đại nhân. Khái quát sơ lược thì thánh thiên sứ mang vẻ bề ngoài khá giống ác ma đại nhân, nhưng lại là đối thủ một mất một còn đáng gờm của hắn trong suốt mấy ngàn năm qua. Để dễ hình dung, có thể coi thân phận của thánh thiên sứ Vũ Lan ở thiên giới cũng giống như ác ma đại nhân ở ma giới, đều vì chiến tranh mà sinh ra, vì chiến tranh mà tồn tại. Thế nhưng Vũ Lan hiện tại đang lâm vào tình cảnh bi thương và bế tắc, năng lực cường đại không có cách nào khống chế, gây ra mưa bão lụt lội chút xuống nhân gian, gần như sắp hủy luôn cả nhân giới. Mà vị trưởng thiên sứ vừa hạ mình đi mời mọc ác ma đại nhân kia kỳ thực mới nhậm chức được có mấy trăm năm gần đây. Trước kia khi thời kỳ thiên ma đại chiến còn chưa kết thúc, y cũng chỉ là một tiểu thiên sứ trong đội tấu nhạc của trưởng thiên sứ tiền nhiệm. Khi lực lượng chủ chiến phe thiên giới suy yếu, y lập tức nắm lấy thời cơ leo lên vị trí trưởng thiên sứ, trở thành đại tổng quản của toàn thiên giới, tiếp đó dựa vào cách thức ôn hòa mà quyết liệt khiến cho đại diện hai phe thiên giới và ma giới chịu ngồi lại ký kết hiệp ước với nhau, quan hệ hai bên dần hòa hoãn ổn định, mà cuộc sống rối loạn trên thiên giới cũng từng bước được tái tạo yên ổn. Hiện tại trên thiên giới nghiễm nhiên chia ra làm hai phe, một bên triệt để sống theo chủ trương hòa bình do trưởng thiên sứ dẫn đầu, phần lớn lực lượng đều là giàn thiên sứ mới được đào tạo bổ nhiệm tích cực đấu tranh xây dựng cuộc sống yên bình ấm no tự do hạnh phúc. Phe còn lại là tập hợp những thành phần trước đây đã từng hoặc tỏ ý ủng hộ chủ chiến, những người này từ trước đến nay luôn coi trọng giá trị truyền thống, đánh giá cao thực lực của bản thân, kiên quyết không cùng ma giới giảng hòa, hơn nữa phần lớn bọn họ đều có ghế trong hệ thống cầm quyền. Vậy mới nói, tuy rằng hiện tại người lãnh đạo trực tiếp là trưởng thiên sứ Serafu của phe chủ hòa, nhưng tác động của phe chủ chiến vẫn là rất lớn, bọn họ tỏ ý muốn tổ chức một cuộc tổng tuyển cử mới, bầu ra người lãnh đạo chân chính cầm quân đi quét sạch ma giới. Lần này trưởng thiên sứ Serafu vì muốn giải quyết chuyện mưa gió dưới hạ giới, không thể không mạo hiểm bất chấp nguy cơ bị phe kia nắm đuôi, tự mình xuống nhân giới mời Vũ Uyên lên giải quyết chuyện của Vũ Lan. Serafu có thể coi là vị thiên sứ lãnh đạo tốt tính nhất từ trước đến nay, tuy rằng y còn chưa gặp qua ác ma đại nhân, nhưng thánh thiên sứ nhà mình bị hắn chơi đùa xoay vòng vòng như dế, lại còn ở dưới nhân gian hết lần này tới lần khác giở trò xấu xa dối gạt người khác, bao nhiêu trò quỷ đó đều không qua được mắt Serafu, vậy mà y vẫn thản nhiên tự nhận là người của Teresa Hill, cùng hắn tung hứng diễn cho trọn vai, miễn sao đem hậu quả mấy trò hỗn loạn giảm xuống mức thấp nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cả ngàn năm trước đối thủ của ác ma đại nhân chính là vị trưởng thiên sứ hiền hậu mà sâu sắc này, có lẽ mọi chuyện về sau đã phát triển theo một hướng khác hẳn bây giờ. Tuy rằng xét về linh lực trên thiên giới thì Serafu không phải là kẻ mạnh nhất, nhưng người có thể chơi mấy trò đấu trí cân não này nọ với ác ma đại nhân thì ngoài y ra cũng chẳng thể là ai khác được, mà ngay trên thiên giới y cũng phải dựa vào bản lĩnh của mình để che giấu bản thân tự bảo vệ trước công kích của phe đối lập, vậy là đủ biết cơ trí của người này có bao nhiêu thâm sâu khó dò. Các cụ dạy, chẳng ai nỡ đánh người hay cười, ác ma đại nhân hoàn toàn không ghét bỏ vị trưởng thiên sứ Serafu này và ngược lại, y cũng chưa bao giờ tỏ ra khinh khi ác ma đại nhân. Bởi vì trong mắt Serafu y tin ác ma đại nhân cũng có phẩm cách và lòng tự tôn của riêng mình, dù hai người rất ít khi tiếp xúc nhưng về mặt nào đó của ác ma đại nhân y lại có những nhận định khá chắc chắn, rằng so với lời đồn đại trước giờ thì ác ma đại nhân không phải kẻ lạm sát khát máu, mà sự thực cũng đã chứng minh, lúc ác ma đại nhân xuống nhân giới, không những chẳng gây ra chuyện gì tai tiếng kinh động đến thiên ma hai giới mà còn làm được mấy việc tốt lành, nhiều khi chẳng có mấy thiên sứ hữu dụng được đến thế. Vì vậy sau khi hành tung của Thánh Ma bại lộ, không những liên tục đem quan hệ của Thánh Ma và Liêu Thần bưng bít che giấu không để người bên phe chủ chiến tìm ra, còn giúp cho bọn họ có được những ngày an ổn sống dưới nhân gian, vị trưởng thiên sứ này đã phải hao tâm tốn sức không ít. Y hiểu, chỉ cần mình không mở miệng, sau khi gặp mặt ác ma đại nhân, hắn nhất định sẽ trả lại món nợ nhân tình này. Với bản tính danh mãnh cùng tính cách sòng phẳng phóng khoáng của ác ma đại nhân, so ra hắn còn được đánh giá cao hơn vị chiến thần Vũ Lan kia gấp mấy lần. Ác ma đại nhân vắt chân ngồi trên sofa, khóe miệng vẫn treo nụ cười vừa tao nhã lại vừa thâm sâu, nhàn nhạt lên tiếng. Ta chỉ ra mấy điều kiện, nếu các người đáp ứng được ta cũng không ngại lên giúp đám thiên sứ các người cứu nhân giới. Vô cùng vinh hạnh, Serafu cười nói, y chưa từng tiếp xúc với thánh ma gần như vậy, nhưng lần này vừa thấy thì ngoại trừ màu tóc và màu mắt khác nhau, cộng thêm khí chất tà ác tàn mát từ người đối phương ra quả thực trông hắn giống y hệt thánh thiên sứ Vũ Lan. Serafu lại lên tiếng, thánh ma đại nhân, thật ra nạn hồng thủy lần này không chỉ do Vũ Lan đại nhân thương tâm quá độ mà gây ra, một phần còn liên quan đến cả sự mất cân bằng lực lượng trên thiên giới nữa. Sau khi Vũ Lan đại nhân hồi sinh vẫn chưa chính thức phục chức theo quy củ của thiên giới, cộng thêm hậu quả của trận thiên tai này càng khiến cho mâu thuẫn hai phe trên thiên giới càng thêm nặng nề. Nếu Vũ Lan đại nhân vẫn tiếp tục chìm đắm trong yêu thương mà chậm trễ cử hành nghi lễ phục chức, phe chủ chiến sẽ vin vào lý do đó để ghép ngài ấy vào tội danh cấu kết cùng ma tộc mưu phản lại thiên giới. Cứ như vậy, chắc chắn đó sẽ là cái cớ rõ ràng nhất để bọn họ một lần nữa phát động chiến tranh giữa hai giới. Có điều chỉ sợ Vũ Lan đại nhân hiện tại không thể nào gạt bỏ trăn trở trong lòng mà tiến hành nghi lễ phục chức, cho nên ta muốn mời thánh ma đại nhân tới giúp một phen. Dứt lời, Serafu lại nở nụ cười vừa chân thành vừa khẩn thiết. Ác ma đại nhân sao có thể không hiếu, chỉ nhếch miệng cười lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Serafu, ngươi đúng là kẻ lớn gan nhất trên thiên giới mà ta từng biết. Muốn ta giả trang thành Vũ Lan để tham dự cái lễ phục chức gì đó sao? Đúng là chuyện nực cười nhất trong cả ngàn năm qua đây. Serafu nói, năng lực của thánh ma đại nhân ngài đã mạnh đến mức có thể dễ dàng che giấu khí tức mà hoàn toàn không bị phát hiện, nếu đeo thêm bùa thủy tinh thượng thần nữa là hoàn toàn có thể chuyển ma khí trên người thành thánh lực giống như Vũ Lan đại nhân, hơn nữa bề ngoài chỉ cần hóa trang một chút thôi, ta tin tưởng kế hoạch này hoàn hảo không tìm ra kẽ hở. Ngươi nên biết tiếp xúc thánh lực cũng có thể gây ra thương tổn cho người của ma tộc. Ác ma đại nhân chống cằm nhàn nhạt nói. Đó là đối với ma tộc bình thường mà thôi, còn với ngài thì ta tương đối nắm rõ, bởi vì suốt 10 năm qua ta đều chuyên tâm nghiên cứu đến những số liệu có liên quan tới thánh ma đại nhân. Hiện tại chỉ có hai người chúng ta, vậy ta cũng không ngại nói rõ. Serafu thâm trầm nở nụ cười, kỳ thực lúc thánh ma đại nhân được tạo ra không phải là thời điểm ma giới bắt đầu trận chiến đầu tiên. Lúc trước quân thiên giới đã từng tấn công vào vực sâu thống khổ, nắm được kỹ thuật rồi quay về thiên giới nghiên cứu cải tiến, tạo ra thánh thể giống hệt thánh ma chính là Vũ Lan, nhưng ta lại cho rằng ma giới đã bỏ ra hàng vạn năm như vậy thì mục đích nghiên cứu tạo ra thánh ma hẳn là không đơn giản chút nào, nếu bảo bọn họ tạo ra thánh ma đứng đầu ma giới thì chi bằng nên nói. Bọn họ muốn tạo ra chúa tể ma thần, mà đang mang thần cách trong mình, không lẽ ngài lại không vượt qua nổi giới hạn nho nhỏ của ma vật tầm thường đó sao? Serafu mặc dù chưa từng tham gia vào cuộc thiên ma đại chiến đỉnh đám trước kia vậy mà vẫn có thể một hơi nói toạc ra bí mật sâu kín nhất của ma giới. Quả thực ác ma đại nhân không phải được tạo ra phục vụ cho trận chiến đầu tiên đó, mãi đến khi ma hoàng đánh thức hắn lại lầm tưởng hắn là vũ khí bí mật của ma giới. Trên thực tế, ác ma đại nhân dù bị nhầm tưởng là ma thần phục vụ cho trận chiến nhưng ý đồ cuối cùng lại là tân thần xuất hiện để chế ngự chính vị thiên thần vừa được tạo ra kia. Serafu, ngươi thực sự có tố chất của một vị trưởng thiên sứ, những bí mật sâu kín như vậy mà cũng có thể dễ dàng đoán ra. Ác ma đại nhân thản nhiên buông lời ngợi khen, đâu có, ta cũng phải dựa vào vô số nghiên cứu tìm hiểu mới dám phỏng đoán. Serafu khiêm tốn nói thẳng ra thì trước mặt ta không phải thánh ma, nên gọi là ma thần đại nhân mới đúng. Hơn 1000 năm trước trong trận đại chiến kia, nghe đồn ngài là đại nhân vật sát thần thành công, có điều trong những tài liệu khi đó ghi lại thì còn có nhiều lỗ hổng khá đáng ngờ cho thấy việc thúc đẩy ký kết hiệp ước hòa bình giữa thiên ma hai giới lại có quan hệ khá lớn tới thánh ma đại nhân. Lúc ngài gặp thiên thần chủ trì của phe thiên giới, trông ngài không giống kiểu người ưa chém giết như lời đồn đại, còn về việc ngài cùng với thiên thần khi đó nói gì, một trưởng thiên sứ nhỏ nhoi như ta cũng không dám suy đoán nữa, nhưng ta tin rằng một ma tộc có thể thản nhiên ra vào thiên giới, đứng nói chuyện ngang hàng với thánh thiên sứ hẳn là không để ý tới kết giới thần phù mỏng manh kia đâu. Ha ha, vậy thì khỏi phải nói nữa, ngươi còn muốn đem chân tướng gốc gác của ta phơi bày ra cho thiên hạ biết hết sao? Vũ Uyên khoát tay tỏ vẻ muốn ngừng lại cuộc đối thoại, đứng lên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều kiện của ta chính là muốn các ngươi che giấu tốt một chút, đừng để cho Liêu Thần biết chúng ta dẫn người sang không gian khác. Với cậu ta mà nói, cứ coi như đây là một chuyến du lịch nước ngoài bình thường là được rồi. Thật là một vị ma thần dịu dàng, ha ha. Serafu mỉm cười nói, ta sẽ cố gắng hết sức. Ai, có điều thánh ma đại nhân ngài hao tâm tốn sức dùng mọi lời nói dối để giữ lấy tình yêu của con người kia, làm như vậy có đúng không? Chẳng lẽ ngươi muốn ta đến trước mặt nói với cậu ta, rằng ta là một ma vật, là sinh vật không xếp cùng chủng loài với nhân loại sao? Con người xưa nay vốn tự cao tự đại, nhất quyết không chịu công nhận những sinh vật khác loài với mình, một khi đã vậy ta cũng không ngại chiều theo cái bản tính tự đại đó một chút. Ác ma đại nhân đáp lời, nếu là ta sẽ mang đến cho cậu ấy một cuộc sống bình thường trọn vẹn, có đôi khi thành thật không có nghĩa là chân thành, mà có thể còn là phá hủy. Phá hủy niềm tin của cậu ấy, cuộc sống của cậu ấy, thế giới của cậu ấy. Dù cho tam giới sụp đổ, đổi lấy được một phần hạnh phúc an ổn, với ta cũng không sao hết. Cái định nghĩa cuộc sống yên bình thường ngày kia so với cánh ve còn mỏng manh hơn, nhưng nếu là vì cậu ấy, ta đồng ý dùng bàn tay này để bảo vệ. Ai, thật không ngờ có thể khuấy đảo tam giới này, không phải thần cũng chẳng phải ma, cuối cùng lại là một con người hết sức bình thường. Seraphu không khỏi lên tiếng cảm khái. Sau khi ác ma đại nhân cùng trưởng thiên sứ trao đổi đàm phán xong, Seraphu ra lệnh cho tùy tùng của mình tiến vào, xách theo một mớ dụng cụ chuyên nghiệp bắt đầu giúp ác ma đại nhân nhuộm tóc. Liêu thần đánh xe đến trường học đón Liêu Xuyến Xuyến về, con bé vừa nghe nói bọn họ chuẩn bị xuất ngoại đã hớn hở nhảy lên reo hò, lại nghe nói ác ma đại nhân là người đứng ra tổ chức thì còn vui mừng phấn khích hơn nữa, vỗ tay kêu lên. Chúng ta muốn đến ma giới. Thật ra là bọn họ sắp lên thiên giới cơ. Lúc Liêu thần dắt theo Liêu Xuyến Xuyến phấn khởi quay về nhà trọ, vừa bước vào cửa đã thấy Quân Tư Vũ đang được một đám người giúp đỡ khoác lên bộ áo choàng dài màu trắng thêu viền vàng, tóc dài màu vàng kim bay. Y nhìn đến ngây dại một lúc lâu sau mới cất tiếng. Quân Tư Vũ, tóc anh vốn là màu vàng à, nhuộm thôi. Quân Tư Vũ nói, đây chính là thuốc nhuộm tốt nhất thiên giới đó, đem cả đầu tóc ác ma đại nhân biến thành một màu vàng kim lấp lánh như những sợi nắng, nhìn tự nhiên hệt như màu tóc gốc, không giống như đã nhuộm qua chút nào. Một vị thiên sứ cầm dụng cụ uốn tóc trên tay tỉ mẩn giúp ác ma đại nhân vừa uốn vừa xịt thêm dung dịch dưỡng tóc, không lâu sau, mái tóc bồng bềnh lượn sóng đúng tiêu chuẩn thiên giới đã hoàn chỉnh, ác ma đại nhân cũng hoàn tất tạo hình. Hoa ha ha ha ha ha ha. Liêu Xuyến Xuyến ôm bụng cười không dứt, nhìn thế này trông ác ma đại nhân y hệt thiên thần Mikio, chẳng giống Lucifer chút nào hết. Hết chương 71, cách chương.